Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm lại, trên chiến xa, vô số ký hiệu lấp lóe, tạo thành lục đạo thế giới, vờn quanh tại chiến xa chung quanh. Thế nhưng là, đám người vẫn như cũ không dám, chút nào sơ suất. Khi chiến xa tiến vào thời gian lĩnh vực thời điểm, lục đạo thế giới liền đung đưa kịch liệt, đám người cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh đem bọn hắn bao phủ. Trong nháy mắt, liền có người trở nên già nua, thậm chí liền ngay cả những thứ kia trẻ tuổi thiên tài cũng bắt đầu lớn lên ra tóc trắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn đang trở nên già nua, thời gian lực lượng đang tác dụng trên người bọn hắn, thời gian gia tốc, bất quá còn tốt, loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên liền lấy ra 6 đạo thiên bi, trong lòng bàn tay của hắn, một khối bia đá hiện ra, phía trên đồng dạng khắc lấy thần bí 6 phù hiệu. Lâm Hiên thúc dục luân hồi cổ kinh, số lớn luân hồi chi lực tràn vào trong đến thiên bi, trong nháy mắt, cái này lục đạo thiên bi liền toát ra hào quang sáng chói, 6 phù hiệu bay ra, bao phủ toàn bộ chiến xa, lúc này mới chặn lại thời gian lực lượng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mà An Ninh nhưng là vô cùng rất hiếu kỳ, thật thần kỳ a, đây là vật gì a? Liền Lôi Vân lão tổ cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn một chút bia đá kia, nói, cái này hẳn là chúng ta Luân Hồi Tông bảo vật a, thế nhưng là vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu? Còn lại mấy cái bên kia Luân Hồi Tông cường giả cũng tại nghị luận ầm ĩ. Lúc này Triệu Vô Cực nói, cái này rất bình thường, có chút bảo vật là chúng ta không cách nào sử dụng, chỉ có tông chủ có thể sử dụng. Cũng đúng, Lôi Vân gật gật đầu. Lâm Hiên đều tiến vào tông chủ đại điện, chắc chắn lấy được không thiếu đồ tốt, cái này lục đạo thiên bi có lẽ chính là một cái trong số đó. Tiếp tục lên đường đi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Chiến xa lần nữa hướng về phía trước bay đi. Trong chiến xa, đám người vô cùng rất hiếu kỳ, ngoại trừ Lâm Hiên, những người khác đều là thứ nhất lần đến lúc lĩnh vực, cho dù An Ninh bọn người trước kia cũng chưa từng tới chỗ như vậy, mà giống Mộ Dung Khuynh Thành cùng với khác thần tộc những người kia cũng giống như thế, cho nên bọn hắn đều hiếu kỳ hướng về bên ngoài nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn liền thấy một vài bức huyễn cảnh a, có một chút nhỏ yếu thực vật hay là động vật, bọn chúng dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành, tiếp đó quét ngang một phương thiên địa, cuối cùng chảm lạc tinh thần, nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình liền như là cái này đến cái khác luân hồi đồng dạng, mọi người thấy vô cùng hiếu kỳ. An Ninh đồng dạng kinh ngạc, nàng giống như thấy được chính mình, bất quá nháy mắt sau đó nàng lại biến sắc. Lâm Hiên nhanh chóng quay người, duỗi ra một ngón tay điểm vào An Ninh trong mi tâm. An Ninh sắc mặt mới khôi phục tới, nhưng nháy mắt sau đó còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đại long kiếm hồn sức mạnh bộc phát, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, sắc bén sức mạnh bao phủ tứ phương, đem mọi người kéo lại. Lâm Hiên nói, không cần nhìn, thời gian lực lượng thần bí khó lường, không phải là các ngươi có thể dò xét, nhanh chóng tập trung ý chí, bằng không a, các ngươi sẽ xa vào đến trong thời gian. Đám người nghe xong, nhanh chóng cúi đầu, không còn dám hướng về bên ngoài nhìn lại, mà Lâm Hiên cũng là tăng nhanh tốc độ. Ngay tại Lâm Hiên bên này gấp rút lên đường thời điểm, một bên khác, Bỉ Ngạn người đã tới lĩnh vực này phần cuối, bọn hắn ngừng lại, nhìn phía trước, tại phía trước có một phiến cực kỳ thần bí môn, cánh cửa này rực rỡ vô cùng, nó phảng phất là dùng một loại nào đó bảo ngọc chế tạo thành, dài vô cùng cao, cao tới vạn trượng, để cho người ta ngước nhìn. Đám người căn bản không nhìn thấy phần cuối, bọn họ đứng tại trước mặt cánh cửa này, nhỏ bé như sâu kiến, đây chính là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn phía trên, mây mù vờn quanh, phiêu miểu vô cùng, trên cửa kia khắc lấy rất nhiều ký hiệu thần bí, những ký hiệu này cũng là cổ xưa thần bí đại đạo ký hiệu, những ký hiệu này liền cùng một chỗ, tạo thành cái này đến cái khác đồ, có đủ loại thần thú đồ án, cũng có đủ loại thực vật đồ án, trừ cái đó ra, còn có đủ loại thiên địa dị tượng, quả nhiên là thần bí khó lường. Khi mọi người muốn tra xét rõ ràng thời điểm, liền cảm nhận đến một cổ thần bí sức mạnh đập vào mặt, bọn hắn nguyên thần liền run rẩy lên, bọn hắn nguyên thần phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Thiên Tinh lão tổ cũng giống như thế, hắn không còn dám nhìn, hắn nói, không cần mưu toan lĩnh hội, phía trên này đại đạo vô cùng đáng sợ, không phải người ta có thể lý giải. Nhanh chóng tìm kiếm Lâm Vô Địch thân thể. Chương 9512 phát hiện bất hủ thân. Động thủ, tạo hóa chi môn phía trên đại đạo có được vô thượng khí tức, bọn hắn cái này một số người căn bản là không có cách lĩnh hội, mưu toan lĩnh hội có khả năng bọn hắn sẽ hóa đạo tan thành mây khói. Hơn nữa, bọn hắn tới đây, cũng không phải tìm hiểu, là tới tìm kiếm Lâm Vô Địch. Tạo hóa chi môn quá lớn, bọn hắn trong lúc nhất thời, không có cách nào tìm được Lâm Vô Địch, chỉ có thể một chút tìm kiếm. Cuối cùng, một cường giả kinh hô lên, ta tìm được, hắn giơ tay, chỉ hướng một cái trong đó phương hướng, đám người toàn bộ, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Quả nhiên, đám người phát hiện một thân ảnh, đó là một cái thạch đầu nhân, trên người có tảng đá một dạng đường vân, phảng phất từ một loại nào đó nham thạch, tạo thành, ở trên người hắn, còn có một thanh màu đen trường mâu kia, phảng phất từ vô tận đêm tối, ngưng kết hình thành, hết sức thần bí, phía trên còn phóng thích ra, một cỗ đáng sợ thần lực, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Bỉ Ngạn bên này, có người kích động lên, đây là Vĩnh Dạng Thần Vương tuyệt thế thần mâu, cái này thạch đầu nhân, chính là Lâm Vô Địch. Trước đây, Vĩnh Dạ Thần Vương vượt qua thời gian Trường Hà, ném ra tuyệt thế thần mâu, xuyên thủng Lâm Vô Địch, đem Lâm Vô Địch nhìn chằm chằm tạo hóa chi môn phía trên. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng tìm được đối phương, Thiên Tinh lão tổ cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này thạch đầu nhân, ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn nói, tất nhiên tìm được, kế tiếp sẽ phải động thủ, đem cái này thạch đầu nhân mang đi, mang về Bỉ Ngạn, không chỉ như thế, bọn hắn còn muốn đem cái kia tuyệt sắc thần mâu cũng muốn thu hồi lại, chỉ cần đem hai thứ đồ này chiếm được, bọn hắn nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, đến nỗi mở ra tạo hóa chi môn, đây không phải là bọn hắn bây giờ có thể làm được. Hít sâu một hơi, Thiên Tinh lão tổ vung tay lên, trong tay hộp đá trôi lơ lửng ở bên trong hư không, nó tung xuống thanh đồng tia sáng, tạo thành một cái kết giới, đem mọi người bao phủ. Kết giới này hướng về phía trước lan tràn rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến tạo hóa chi môn phía trước. Tốt, có thể ra tay rồi. Một lần nữa thi triển ra kết giới sau đó, Thiên Tinh lão tổ trầm giọng nói. Nói xong, hắn trước tiên động thủ, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa, hướng về phía trước bắt tới, đây là giống như hỗn độn bàn tay, giống như là khai thiên tích địa, hắn trong nháy mắt, liền đi tới thạch đầu nhân trước mặt, chộp tới thạch đầu nhân, không nhúc nhích, trên người hắn cái kia tuyệt thế thần mâu, lại tỏa ra đen nhánh tia sáng, tạo thành từng đạo, tựa như tia chớp quang ảnh, xuyên thủng hỗn độn bàn tay to. Thiên Tinh lão tổ thu hồi thủ trưởng, sắc mặt có chút khó coi, không hổ là tuyệt thế thần vương lưu lại vũ khí a, đây là tuyệt thế thần binh, không phải hắn có thể cướp được. Hắn quay người, nhìn phía mấy đạo nhân ảnh, hắn nói, kế tiếp, phải mượn nhờ các người Vĩnh Dạng nhất tộc huyết mạch chi lực mới được. Phía trước, tiến đánh Thượng Thanh Thành thời điểm, lấy Vĩnh Dạng thần tộc làm chủ, lần này, là lấy Hỗn Độn thần tộc làm chủ, nhưng mà, Vĩnh Dạng thần tộc cũng tới một nhóm người, bây giờ, cái này một số người đi ra, bọn hắn thi triển ra huyết mạch chi lực, bọn hắn huyết mạch lực lượng, bay lượn đi ra, phiêu phù ở trên bầu trời, Thiên Tinh, cùng với những thứ khác những cường giả kia nhóm, nhao nhao ra tay, bọn hắn phối hợp với, cái này huyết mạch chi lực, hướng về phía trước bay đi, đám người sức mạnh, ngưng kết cùng một chỗ, lại tạo thành một cái đại thủ trưởng, đại thủ này trưởng, giống như thương thiên đại thủ, trong nháy mắt, lại tới tuyệt thế thần mâu trước mặt, bọn hắn bắt được tuyệt thế thần mâu, muốn đem cái này tuyệt thế thần mâu, cho lôi ra ngoài, chỉ cần thu hồi cái này tuyệt thế thần mâu, người đá kia thì dễ làm, dầm dầm dầm, tuyệt thế thần mâu lắc lư. Phát ra tiếng oanh minh, lần này, hắn liền không có công kích, cái kia thương thiên đại thủ, bởi vì phía trên kia, có Vĩnh Dạng nhất tộc huyết mạch chi lực, tuyệt thế thần mâu cảm ứng được sau đó, cũng không có phản kích, chỉ có điều, nó dù sao cũng là tuyệt thế thần binh, cho dù nó không phản kích, nhưng mà, muốn dung chuyển nó, đó cũng là vô cùng khó khăn, Bỉ Ngạn cường giả, vô cùng có kiên nhẫn, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, thậm chí thi triển trận pháp, từng chút một, thu hồi tuyệt thế thần mâu. Toàn bộ quá trình, mặc dù chậm chạp, nhưng mà, lại vô cùng thuận lợi, cuối cùng, tại bỏ ra thời gian dài, cùng sức mạnh sau đó, bọn hắn rút ra, cái này tuyệt thế thần mâu, oanh, tuyệt thế thần mâu, rời đi tạo hóa chi môn trong nháy mắt đó, cái kia thạch đầu nhân thân thể, liền rơi xuống, mà cùng lúc đó, tạo hóa chi môn phía trên, một khu vực như vậy đại đạo ký hiệu, cũng lóe lên một cái, một cỗ ngập trời sức mạnh, cuốn tới, oanh, thiên băng địa liệt, tuyệt thế thần vương bị đánh run rẩy, bắt được tuyệt thế thần mâu. Cái kia thương thiên bàn tay to, trong nháy mắt bị mở bung ra, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, như bị sét đánh, bọn hắn không ngừng lui lại, thực lực yếu một điểm, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bọn hắn phun máu phè phè, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chung quanh thời gian chi lực, cũng nhận ảnh hưởng, kịch liệt lăn lộn, đám người dọa đến mặt mũi trắng bệch, ai có thể nghĩ lấy được, vẻn vẹn rút ra tuyệt thế thần mâu, liền sẽ gây nên kinh người như vậy biến hóa, đây nếu là trực tiếp công kích tạo hóa chi môn, đoán chừng bọn hắn đều phải hôi phi yên diệt a, không nên khinh cử vọng động, đều ổn định, đều chờ tại chỗ, không nên động, Thiên Tinh lão tổ điên cuồng gào thét, hắn toàn lực thôi động, trong hộp đá thần bí mảnh đồng thau, cái kia mảnh đồng thau, tỏa ra thanh đồng tiên quang, rơi vãi xuống, củng cố kết giới, để ngăn cản chung quanh thời gian lực lượng. Trong kết giới, đám người là một cử động nhỏ cũng không dám, mà cùng lúc đó, tiến vào thời gian lĩnh vực Lâm Hiên bọn người, cũng cảm nhận được cỗ này biến hóa. Bọn hắn cảm nhận được, chung quanh thời gian lực lượng, đột nhiên lăn lộn, đánh vào chiến xa bên trên, để cho chiến xa đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên trong nháy mắt mở mắt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như Lâm Đại Địch. Chuyện gì xảy ra? Thời gian lực lượng, muốn công kích bọn họ sao? Lâm Hiên thôi động lục đạo thiên bi, đồng dạng tăng cường phòng ngự. Hắn cẩn thận nhìn về phía bốn phía, thời gian lĩnh vực quá thần bí, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, nơi này có nguy hiểm không biết đâu. Bất quá, còn tốt, chung quanh thời gian chi lực, chỉ là lộn một chút, trừ cái đó ra, cũng không có xuất hiện mới nguy hiểm. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng nháy mắt sau đó, hắn lại thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi thế nào? Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành nhanh chóng đỡ Lâm Hiên, vô cùng khẩn trương, đỏ sậm thần long vèo một tiếng, liền vọt tới. Chuyện gì xảy ra a? Hắn cũng khẩn trương cực điểm. A Ninh bọn người cũng tương tự vọt tới, có phải hay không tiêu hao quá nhiều luân hồi chi lực, muốn hay không kế tiếp giao cho chúng ta? Trong chiến xa, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Lâm Hiên nhưng là phất phất tay nói, không có chuyện gì, không phải tiêu hao sức mạnh, cũng không phải thời gian lực lượng ảnh hưởng. A, ta cảm nhận được ta bất hủ chi thân xuất hiện biến hóa, xuất hiện biến hóa. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều ngẩn ra. Đỏ sậm thần long trực tiếp hoảng sợ nói, chẳng lẽ Bỉ Ngạn người động thủ, bọn hắn đã chiếm được người bất hủ chi thân? Không biết có hay không nhận được, nhưng bọn hắn chắc chắn động thủ, ảnh hưởng đến ta bất hủ chi thân, cho nên mới có thể đối với ta tạo thành như thế ảnh hưởng, phải tăng thêm tốc độ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, kế tiếp hắn toàn lực thúc dục chiến xa. Mà khác một bên, tạo hóa chi môn ở đây lực lượng đáng sợ cũng là chậm rãi lắng lại, thời gian lực lượng cũng bình tĩnh lại. Thanh đồng trong kết giới, Bỉ Ngạn những người kia đều thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, bất quá còn tốt hết thảy đều lắng xuống, kế tiếp bọn hắn liền có thể lấy đi Lâm Vô Địch thân thể cùng tuyệt thế thần binh. Nghĩ tới đây, bọn hắn xuất thủ lần nữa, lần này bọn hắn liên thủ đánh ra hai cái thương thiên đại thủ, một cái chộp tới tuyệt thế thần binh, một cái chộp tới Lâm Vô Địch thân thể. Chương 9513 cường thế đăng tràng, kiếm trảm hỗn độn. Bỉ Ngạn ngưng tụ ra bàn tay hướng về phía trước chộp tới, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên thân thể bắt được. Nhưng lại tại lúc này, một đạo long hổ âm thanh thông thiên địa, một đạo kiếm khí từ đằng xa chém tới. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, hắn hóa thành một đầu cự long từ trên trời giáng xuống. Đầu này thần long thật là quá thần vũ, nó bao phủ toàn bộ hư không, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Một kiếm này phía dưới, hai bàn tay to trưởng bị ngăn cản, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Bỉ Ngạn sắc mặt người đại biến, là ai muốn phá hư kế hoạch của bọn hắn? Bọn hắn nổi giận, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía sau bay tới một chiếc chiến xa cổ xưa. Chiếc này trên chiến xa có cực kỳ ký hiệu cổ xưa đang lóe lên, chiến xa tốc độ rất nhanh, mới đầu còn tại chân trời, trong chớp mắt liền đã đến trước mặt của bọn hắn. Chiến xa ngừng lại, từ trong chiến xa đi xuống một đạo lại một đạo thân ảnh, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là một tôn lại một tôn thiên thần. Cái này người đột nhiên xuất hiện ảnh, để cho Bỉ Ngạn người đều ngẩn ra. Cái này một số người là thần thánh phương nào, làm sao có thể tới đây đâu? Cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, nơi này chính là thời gian lĩnh vực a, thời gian lực lượng đáng sợ cỡ nào, cũng chính là bọn hắn Bỉ Ngạn nội tình thâm hậu, có tuyệt thế bảo vật, có thể chống lại ở thời gian lực lượng mới có thể đi tới nơi này. Trừ bọn họ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc cùng môn phái có thể đến, liền xem như thần vực cũng không thể nào. Phía trước thần vực Tửu Kiếm Tiên ỷ vào nắm giữ thôn phệ kiếm, muốn cưỡng ép tiến vào thời gian lĩnh vực, nhưng vẫn là nhận lấy thời gian tổn thương, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục, liền thôn phệ kiếm đều không làm được sự tình, còn có ai có thể làm đến đâu? Bọn hắn thật là quá nghi hoặc, quá rung động. Bọn hắn nhìn phía hậu phương những thứ này thân ảnh, muốn nhìn rõ ràng cái này một số người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đột nhiên có người kinh hô lên, các người nhìn con rồng kia, hắn có phải hay không thần vực Vô Lại Long? Còn có con cóc kia, đây là người của thần vực? Không tệ a, ngươi nhìn nữ nhân kia, nàng là Mộ Dung Khuynh Thành, người bên cạnh nàng là Phượng Hoàng nhất tộc người, còn có Diệp gia cùng Cổ gia người, bọn họ đều là thần vực minh hữu, bọn hắn làm sao đều tới? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Bỉ Ngạn người thật là quá khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới chỗ này lại là người của thần vực, quá bất khả tư nghị. Người của thần vực là làm sao làm được? Các ngươi Bỉ Ngạn ngược lại là rất có bản lãnh, vậy mà thật sự có thể đi tới tạo hóa chi môn, còn kém chút để cho các ngươi cho tay. Phía trước truyền đến một đạo âm thanh trẻ tuổi, ánh mắt của mọi người đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn tới. Bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi này đứng ở tất cả mọi người phía trước, người kia là ai a? Bọn hắn nhìn phía đạo thân ảnh này, sau đó, sửng sốt một chút, trong nháy mắt đó, bọn hắn choáng váng, trước mắt đạo thân ảnh này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta không phải là nằm mơ a? Ta xuất hiện ảo giác sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có phải hay không là thời gian huyễn ảnh a? Chúng ta phía trước, không phải liền là tại trong thời gian huyễn ảnh, nhìn thấy Lâm Vô Địch sao? Cái này hẳn cũng là huyễn ảnh. Nhanh, nhanh thanh tỉnh, nhanh tỉnh lại, những thứ này bị ngạn người. Thấp giọng gào thét, không có cách nào, bọn hắn phát hiện đối diện người trẻ tuổi kia, chính là Lâm Vô Địch. Thế nhưng là, Lâm Vô Địch đã hôi phi yên diệt, không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đây là thời gian huyễn ảnh. Oanh, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, ngập trời thần lực, bao phủ tứ phương, bị ngạn những người kia, bị chấn động đến mức không ngừng chân sau, thực lực yếu một điểm, trực tiếp phun máu phè phè. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể thương tổn được chúng ta? Chẳng lẽ đây không phải huyễn ảnh sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, liền Thiên Tinh lão tổ cũng là biến sắc, ánh mắt hắn đột nhiên nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, trong đôi mắt xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần, những ngôi sao này có thể nhanh chóng xoay tròn. Hắn thi triển một loại đáng sợ đồng thuật, hắn nhìn phía trước, ánh mắt của hắn xuyên thủng thiên địa, tập trung vào phía trước đạo thân ảnh kia. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, không phải huyễn ảnh, thật tồn tại, ngươi là Lâm Vô Địch. Hắn thật là choáng váng. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Vô Địch, thật là hắn, đây không có khả năng a, hắn làm sao có thể vẫn tồn tại đâu? Hắn đã hôi phi yên diệt mấy vạn năm trước, bị tuyệt thế thần vương nhìn chằm chằm tạo hóa chi môn phía trên. Chúng ta lần này tới không phải liền là tới thu lấy hắn thần thể sao? Đúng thế, hắn là Lâm Vô Địch. Cái kia thạch đầu nhân là ai vậy? Điên rồi, giờ khắc này bị ngạn người triệt để điên rồi. Ta đương nhiên là Lâm Vô Địch, ta trở về báo thù, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, hôi phi yên diệt sao? Lâm Hiên cao giọng nói đến, thanh âm của hắn liền như là thần long đang gầm thét đồng dạng, vang vọng bát hoang, chấn bỉ ngạn người, khí huyết quay cuồng, đỏ sậm thần long càng là nhảy ra ngoài. Hắn nói, ha ha ha ha, xem ra các ngươi không có tiếp vào bỉ ngạn tin tức a, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Các ngươi tiến đánh Thượng Thanh Thành chi đội ngũ kia đã toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái gì? Một đội ngũ khác thất bại? Bỉ ngạn những người kia đều mộng, không có khả năng a. Đương nhiên thất bại, bằng không mà nói, chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là lạnh rên một tiếng. Lâm Hiên nói, không tệ, bọn hắn đã biết bay yên diệt, kế tiếp liền nên các ngươi rồi. Nói xong, Lâm Hiên trên người kiếm khí quán xuyên thiên địa, tiếng rồng ngâm lần nữa vang vọng bát phương, đại long kiếm hồn sức mạnh triệt để bạo phát ra, vô kiên bất tồi khí tức chém chết hết thảy chung quanh, những thời giờ kia chi lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lần nữa xoay tròn lấy, lăn lộn, xuất hiện từng cái huyễn ảnh. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, bỉ ngạn đầu người ra tóc tê dại, Thiên Tinh lão tổ càng là con người đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô một tiếng, đại long kiếm sức mạnh, người thật là Lâm Vô Địch, người vậy mà thật sự còn sống. Hắn thật là quá rung động, phía trước hắn cũng không xác định, thế nhưng là khi cảm ứng được đại long kiếm hồn, hắn có thể xác định trước mắt người này chính là Lâm Vô Địch. Hắn không biết đối phương là làm sao sống được, năm đó tuyệt thế thần vương ra tay đều không giết được hắn sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, tràng diện trong lúc nhất thời đều nhanh hỏng mất. Thiên Tinh lão tổ hít sâu một hơi, hắn lớn tiếng hô, không cần hoang. Vừa nói hắn còn thi triển thần lực trấn áp tứ phương, có cái gì tốt hốt hoảng? Hắn liền xem như Lâm Vô Địch lại như thế nào, hắn coi như sống sót thì sao? Thực lực của chúng ta đủ để quét ngang hết thảy a, mục tiêu của chúng ta chính là Lâm Vô Địch, cùng trong tay hắn đại long kiếm, hắn còn sống hay không, đối với chúng ta tới nói không có khác nhau, đem hắn trấn áp mang về bỉ ngạn, chúng ta vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Tinh lão tổ âm thanh vang vọng bát phương, đánh thức đám người bỉ ngạn, những người kia dần dần yên tĩnh trở lại. Đúng thế, bọn hắn hiện tại xuất thủ, nhiệm vụ vẫn như cũ không tính thất bại a. Hừ, ngươi coi như sống sót thì sao, còn không phải sẽ bị chúng ta trấn áp. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Bỉ ngạn những người kia gào thét liên tục, trên người bọn họ thần lực và pháp tắc bay lượn đi ra, trên không trung ngưng kết tạo thành một cái đại thủ trưởng, hướng về phía trước nhanh chóng bắt tới. Chương 9514 ba chiêu bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Đại thủ này trưởng cực kỳ đáng sợ, nó phía trên có sức mạnh hỗn độn, còn có đủ loại pháp tắc sức mạnh, những nơi đi qua giống như là khai thiên tích địa, chung quanh những thời giờ kia chi lực cũng là không ngừng lăn lộn. Cảnh tượng này thật là đáng sợ, để cho đối diện thần vực những người kia cũng thay đổi sắc mặt. Ha ha ha ha, Lâm Vô Địch, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, ngoan ngoãn thần phục a. Đối diện bỉ ngạn những người kia kích động cười to, thần vực người bên này như lâm đại địch, Cũng không thể không nói, Bỉ Ngạn lần này đội ngũ, tựa hồ so đối phó Thượng Thanh Thành chi đội ngũ kia. Còn cường hãn hơn a, bọn hắn đang chuẩn bị, ra tay toàn lực chống lại thời điểm, Lâm Hiên lại là phất tay ngăn hắn lại nhóm. Lâm Hiên nói, để cho ta tới, nói xong, hắn bước ra một bước, trên người hắn thần lực bộc phát, hắn lắc tay bên trong lớn long kiếm hồn, ta có một kiếm, quét ngang càn khôn, Lâm Hiên huy động lớn long kiếm hồn, hướng về phía trước chém qua, thần lực trên người bộc phát, vô thượng kiếm đạo, bao phủ tứ phương, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo thần long huyễn ảnh, đạo này thần long huyễn ảnh, bao phủ thương khung, trên người nó lân phiến, mang theo băng lãnh tia sáng, nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt, cả hai va chạm, hủy thiên diệt địa. Cái kia hỗn độn bàn tay to, nhanh chóng phá toái, phía trên pháp tắc cũng là không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người đều choáng váng, không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực, đã vậy còn quá mạnh, nhất là Bỉ Ngạn những người kia, đều sợ choáng váng, bọn hắn hợp lực đánh ra nhất kích, cư nhiên bị trong nháy mắt phá mất, cái này Lâm vô địch, rốt cuộc mạnh bao nhiêu a? Thực lực của đối phương, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, không thiếu Bỉ Ngạn cường giả, đều không thể tiếp nhận, trước đây Lâm vô địch vẫn chỉ là một cái, thông thường nhất phẩm thần vương, bọn hắn trong lúc đưa tay, liền có thể miểu sát, thế nhưng là, hiện tại thế nào, bọn hắn hợp lực cũng không là đối thủ, đối phương trưởng thành quá nhanh, nhanh đến để cho bọn hắn tuyệt vọng, phía trước, bọn hắn còn vô cùng kích động, cho rằng có thể trấn áp Lâm vô địch, thế nhưng là, hiện tại thế nào, bọn hắn đều trầm mặc, một trái tim, cũng chìm xuống dưới, thật mạnh a, thần vực những người kia, cũng là kích động không thôi, đỏ sậm thần long càng là nhảy ra ngoài, ha ha cười đáp. Bỉ Ngạn, nhìn thấy không, đây mới là thực lực của chúng ta, bây giờ nhanh chóng quỳ xuống đất thần phục, không tệ a, thần phục với bản đại gia, có thể cho các ngươi một cái thống khoái, cóc cũng là nhảy ra ngoài, kích động nói đến, hừ, đối diện truyền đến mấy đạo tiếng hừ lạnh, vang vọng đất trời, cái này mấy đạo âm thanh, đánh tới đỏ sậm thần long cùng cóc, hai người biến sắc, đây là tam phẩm sức mạnh của thần vương, bọn hắn ngăn cản không nổi, bất quá, còn tốt, lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên bàn tay vung lên, chặt đứt đối phương hừ lạnh, muốn động thủ mà nói, ta phụng bồi, Lâm Hiên tập trung vào đối phương, đối diện thiên tinh lão tổ nói đến, tiểu tử, có thể a, không nghĩ tới, ngươi chẳng những còn sống, thực lực còn xảy ra, biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại có, chống lại tam phẩm thần vương bản sự, khó trách, dám đến ở đây dương oai, nhưng mà, ngươi cũng quá coi thường chúng ta a, chúng ta lần này đội hình, chỉ là tam phẩm thần vương, liền không chỉ một, muốn cho chúng ta chịu thua, ngươi thực sự là nằm mơ giữa ban ngày. Chờ một lúc bắt lại ngươi, ta đều muốn đọc đến trí nhớ của ngươi, xem ngươi là thế nào sống sót, rời đi này thời gian lĩnh vực. Thiên tinh lão tổ sức mạnh trên người bộc phát, hắn muốn xuất thủ, bất quá, lúc này, bên cạnh một cái khác, tam phẩm thần vương, hắn nói đến, đối phó tiểu tử này, cần gì phải thiên tinh ngươi động thủ đâu, để cho ta đi, nói lời này, là một người đàn ông cao lớn, thân thể của hắn cực kỳ khôi ngô, trên thân mang theo lực lượng kinh người, hắn gọi là Huyền Long, hắn là hỗn độn nhất tộc người, hơn nữa còn nắm giữ long tộc sức mạnh, bản thể của hắn là một đầu hỗn độn chi long, hắn chuẩn bị ra tay, lãnh giáo một chút, Lâm Hiên đại long kiếm uy lực, thiên tinh lão tổ nhìn phía Huyền Long, khẽ gật đầu, hắn nói, cũng tốt, vậy thì do ngươi ra tay đi, Huyền Long thực lực rất mạnh, lần này, tại trong đội ngũ của bọn họ, thực lực tuyệt đối có thể xếp tới trước ba, nghĩ đến từ hắn ra tay, đối phó Lâm vô địch, đầy đủ, nhìn thấy thiên tinh lão tổ ngầm cho phép, Huyền Long vô cùng kích động, hắn nhanh chân lấy đi ra. Nhìn xuống hết thảy, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói đến đây đi, tiểu tử, để cho ta nhìn một chút ngươi bây giờ, mạnh bao nhiêu, để cho ta lãnh giáo một chút, ngươi lớn long kiếm hồn, có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cũng là cười lớn một tiếng, hắn bước ra một bước, kiếm chỉ phía trước, hắn nói đến, xưng tên ra, ngươi nghe cho kỹ, bản tọa Huyền Long, bản thể là hỗn độn chi long, Huyền Long, đúng không, ba chiêu bại ngươi, Lâm Hiên nói. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người. Bỉ Ngạn những người kia, lập tức liền giận điên lên, đáng chết tiểu tử, đây cũng quá khoa trương a, muốn ba chiêu đánh bại Huyền Long, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tên ghê tởm, Huyền Long lão tổ, thỉnh ra tay toàn lực, một chiêu miểu sát hắn, không tệ, Huyền Long lão tổ, trấn áp hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, ngu xuẩn đồ vật, xem thường Huyền Long, gặp nhiều thua thiệt, liền thiên tinh lão tổ, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là rất xem trọng Huyền Long, liền thần vực bên này, cũng có chút lo nghĩ. Tiểu tử này, sẽ có hay không có chút quá sơ suất? Mặc dù, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, thế nhưng là, nghĩ ba chiêu đánh bại một cái tam phẩm thần vương, đây chính là chuyện phi thường khó khăn a. Mộ Dung Khuynh Thành, cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương, đối diện Huyền Long, càng là cười lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng âm trầm, hắn tập trung vào Lâm Hiên, cắn răng nói đến, mấy vạn năm không thấy, ngươi vẫn như cũ lớn lối như thế à, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ba chiêu đánh bại ta. Theo Huyền Long âm thanh rơi xuống, trên người hắn lực hỗn độn, triệt để bộc phát, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, kèm theo một quyền này của hắn, thiên địa không ngừng lắc lư, từng đạo sấm sét, liền như là thác nước đồng dạng, vờn quanh tại nắm đấm của hắn bốn phía, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, một quyền này, uy lực cực kỳ kinh người, đây là một loại tuyệt thế thần thông, gọi là hỗn độn lôi đình quyền, từ Huyền Long thi triển đi ra, uy lực coi là thật lúc đáng sợ tới cực điểm, nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản. Bỉ ngạn những người kia, cười lạnh liên tục, ta xem tiểu tử này, sẽ bị miểu sát, hắn cho dù có lớn long kiếm hồn, lại như thế nào, ta xem qua tu vi của hắn, nhị phẩm 95 giai, cách tam phẩm, còn có chênh lệch rất lớn đâu, hắn thật sự cho là, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến sao, hãy chờ xem, một trận chiến này, hắn thua không nghi ngờ, ngu xuẩn sâu kiến, làm sao có thể cùng chúng ta hỗn độn thần tộc, chống lại đâu, bỉ ngạn người, cười lạnh liên tục, Lâm Hiên bên này, cũng ra tay rồi, hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn. Cường đại thần lực hiện lên, hắn huy động trong tay đại long kiếm, một kiếm chém về phía trước, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt a, tựa là hủy diệt sức mạnh, nuốt sống hết thảy. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ha ha ha ha, cái kia Lâm vô địch bại. Bỉ ngạn nhân đại cười lên, thần vực người bên này nhưng là vô cùng khẩn trương, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thở dài một hơi. Bọn hắn trông thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, đạo nhân ảnh này thân thể phá toái, trên người có hỗn độn chi huyết vẩy xuống, đây là hỗn độn thần tộc Huyền Long, một chiêu hắn liền bại. Chương 9515 bản nguyên nhất kích, không địch lại. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà một kiếm liền đánh bay Huyền Long, quá bất khả tư nghị a. Thần vực người bên kia đều hoan hô lên, liền Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi. Nói thật, vừa rồi nàng thật là vì Lâm Hiên lo lắng, nàng cũng không phải lo lắng Lâm Hiên sẽ bại, mà là lo lắng Lâm Hiên ba chiêu đánh không bại đối phương. Bây giờ tốt, xem ra, Lâm Hiên có thể rất thoải mái, liền chiến thắng, bỉ ngạn người bên kia, nhưng là một mảnh xôn xao, có cường giả gầm thét lên. Huyền Long, ngươi đang làm gì? Ngươi tại lưu thủ sao? Không nên khinh thường, không cần dò xét, toàn lực ứng phó, theo bọn hắn nghĩ, cái này hẳn không phải Huyền Long thực lực chân chính, Huyền Long hẳn là chỉ là khinh thường, cho nên mới có thể bị đánh bay. Giống một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, ngay sau đó hư không phá toái, Huyền Long nhanh chóng giết trở về, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng đều có hỗn độn ký hiệu đang lóe lên, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, hắn chính xác giận điên lên, không nghĩ tới thứ nhất chiêu hắn liền bị đánh bay, không thể tha thứ a, đáng giận tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Huyền Long nhanh chóng lao đến đánh tới Lâm Hiên, đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, hắn phun ra một đạo hỗn độn chi quang, đạo này hỗn độn chi quang hóa thành một đạo long ảnh, nó có thể khai thiên tích địa, đây không chỉ là lực hỗn độn, hơn nữa còn có long tộc sức mạnh, còn có đại đạo của hắn chi lực, đạo tia sáng này được xưng là bản nguyên hỗn độn chi quang, đây là Huyền Long siêu cấp nhất kích. Phía trước hắn đã từng dùng chiêu thức như vậy đánh bại mấy cái cùng cảnh giới tam phẩm thần vương, hắn đối với một chiêu này có tuyệt đối tự tin, coi như Lâm vô địch nắm giữ lớn long kiếm hồn cũng ngăn không được một chiêu này. Quá tốt rồi, bỉ ngạn những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười, xem ra, Huyền Long thật sự đã chăm chú, liền thiên tinh lão tổ, cũng là hài lòng gật đầu, mà thần vực người bên kia, lần nữa khẩn trương lên, cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, đạo ánh sáng kia đáng sợ, liền lôi vân dạng này tam phẩm thần vương, cũng là tê cả da đầu, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, một kích này đáng sợ, hắn cũng không dám có sơ suất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ra tay, hắn thần thể toát ra ánh sáng đáng sợ, thần nghề phía trên xuất hiện một đạo long ảnh, không ngừng xoay quanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Không chỉ như thế, từng đạo pháp tắc từ trên người hắn vọt ra, hóa thành thần liên, vờn quanh ở bên người. Hắn trong đôi mắt toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, liền phảng phất hóa thành vũ trụ tinh không, rực rỡ tới cực điểm. Oanh, chung quanh hư không không ngừng phá toái, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lâm Hiên quơ lớn long kiếm hồn, lần nữa hướng về phía trước chém qua. Oanh, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, hủy diệt sức mạnh, nuốt sống hết thảy, chung quanh những người kia đều trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, trận chiến đấu này quá rung động, hai người đều dự định tại trong vòng ba chiêu giải quyết đối phương, cho nên bọn hắn vừa lên tới liền toàn lực ra tay, hơn nữa không có bất kỳ cái gì né tránh, đây hoàn toàn là quyết đấu đỉnh cao a. Đại long kiếm rơi xuống thế như trẻ tre, bổ ra hỗn độn, chém vào hỗn độn chi quang phía trên, hỗn độn chi quang nhanh chóng xoay tròn, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, muốn đánh bay Lớn Long kiếm hồn, nhưng mà, Đại Long kiếm thật là đáng sợ, cái kia vô thượng kiếm đạo, khí tức sắc bén, có thể chém ra thế gian hết thảy, hắn không ngừng ma diệt lực hỗn độn, cuối cùng, vẫn là bổ ra hỗn độn chi quang, oanh, hỗn độn chi quang phá toái, Đại Long kiếm thế như phá trúc, tiếp tục chém về phía Huyền Long, Huyền Long sắc mặt đại biến, làm sao có thể, hắn tuyệt thế nhất kích, cư nhiên bị phá hết, kiếm pháp của đối phương, đã cường hãn tới mức như thế sao, hắn đều điên rồi, khi một kiếm này hạ xuống xong, thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhưng mà, bây giờ nghĩ trốn, đã không kịp, hắn chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này, trên người hắn sức mạnh bộc phát, trên người vảy rồng, toát ra hào quang sáng chói, phảng phất hóa thành, một kiện vạn long chiến giáp, hắn muốn ngạnh kháng một kiếm này, cùng lúc đó cái kia, bàn tay của hắn không ngừng vung vẩy, cái kia cắt thành hai nửa hỗn độn chi quang, cũng không có tiêu thất, vẫn hướng về phía trước, vọt tới, hơn nữa, cái kia hỗn độn chi quang nứt ra, hóa thành vô số tiểu nhân hỗn độn tia sáng, xuyên thủng bốn phương tám hướng, trong đó, có không ít đánh tới Lâm Hiên, oanh, oanh, hai đạo chấn thiên một dạng âm thanh, liên tiếp vang lên, sau đó, thiên băng địa liệt, trong hư không, xuất hiện một đạo lớn vết rách, cả phiến thiên địa, phảng phất bị đánh trở thành hai nửa, mà tại trong đó vết rách, một bóng người bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, một bên khác, thì giống như là khai thiên tích địa, hóa thành hỗn độn, đám người nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngây dại, gì tình huống, đỏ sậm thần long bọn hắn, vô cùng lo lắng, nhưng mà, bọn hắn thấy không rõ tình hình chiến đấu, bọn hắn đều nhìn về, Lôi Vân lão tổ cùng Cửu Vĩ Hồ, Lôi Vân lão tổ trong mắt, tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn nói đến, không cần lo lắng, bị đánh bay đi ra, vẫn là cái kia Huyền Long, hắn bị thương, thân thể phân thành hai nửa, có thật không, quá tốt rồi, đỏ sậm thần long bọn hắn, đều kích động lên, hắn những cái kia người, cũng đều thở dài một hơi, bị Đại Long kiếm hồn chính diện đánh trúng, đoán chừng cái kia Huyền Long, tuyệt đối không có sức tái chiến, một trận chiến này, bọn hắn thắng, bọn hắn cũng bắt đầu hoan hô lên, một bên khác, Bỉ Ngạn người bên kia, đồng dạng vô cùng khẩn trương, không ít người đều tuyệt vọng, Huyền Long lão tổ, rốt cuộc lại bị đá bay, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ bị thua sao, cái kia Lâm vô địch, đã cường hãn tới mức như thế sao, đã có thể dùng hai chiêu, đánh bại tam phẩm thần vương sao, đây cũng quá nghịch thiên a. Thiên Tinh lão tổ nhưng là nói, đại gia không cần lo lắng, Huyền Long mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, cái kia Lâm vô địch cũng không chịu nổi, hắn bị hỗn độn chi quang, đánh trúng, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, cho nên, một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, Lâm vô địch bị hỗn độn chi quang, đánh trúng, có thật không, người của người khác nghe xong, cũng là kinh hô lên, sau đó, bọn hắn cũng hoan hô lên, quá tốt rồi, ta liền biết, Huyền Long lão tổ làm sao có thể, liền dễ dàng bị thua đâu. Hắn đánh ra, thế nhưng là bản nguyên hỗn độn chi quang a, căn bản cũng không phải là tên kia, có thể ngăn trở, mặc dù, bản nguyên hỗn độn chi quang, bị Đại Long kiếm chém thành hai nửa, nhưng mà, còn lại sức mạnh, tiểu tử kia thể phách, cũng chống lại không được, đoán chừng, hắn đã bị đánh thành xương máu, thậm chí, có khả năng hôi phi yên diệt, thần vực cùng Bỉ Ngạn người, đều cho rằng chính mình thắng, một bên khác, Huyền Long lão tổ bị đánh bay ra ngoài, cũng là phát ra, thê thảm tiếng gầm gừ, thân thể của hắn phân thành hai nửa. Lực lượng vô địch, không ngừng, ma diệt trên người hắn thần lực và pháp tắc, hắn vận chuyển sức mạnh, điên cuồng ngăn cản, thân thể của hắn, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, nhưng mà, lại vẫn luôn có một vết nứt, để cho hắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, Đại Long kiếm sức mạnh, thật đúng là đáng sợ nha, trong lòng của hắn rung động, còn tốt, cái này Lâm vô địch, không phải tam phẩm thần vương, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Khi nghĩ tới chỗ này, hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhìn qua phía trước, vẫn hỗn độn một mảnh hư không, hắn kích động cười ha ha, dám xem thường ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn, ta hỗn độn bản nguyên chi quang, không phải ngươi có thể ngăn trở. Chương 9516 chảm địch, chiến thiên tinh, Bỉ Ngạn người vô cùng kích động, mặc dù, Huyền Long lão tổ cũng bị thương, nhưng mà, bọn hắn vẫn cảm thấy, Huyền Long lão tổ thắng, bởi vì, Lâm Hiên đến nay còn chưa có xuất hiện, nói không chừng, đã bị đánh hôi phi yên diệt đâu, chuyện gì xảy ra nha, tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ kia, thế nào còn không có đi ra? Đỏ sậm thần long cũng là có chút lo nghĩ, sẽ không ra vấn đề gì à? Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng nghị luận ầm ĩ, liền Lôi Vân lão tổ, cũng là quay đầu, nhìn phía cái kia mảnh hỗn độn, trong mắt của hắn, lập lòe như lôi đình tia sáng. Hắn nói đến, lục đạo luân hồi khí tức, tông chủ vận dụng luân hồi chi lực, hẳn là không vấn đề gì. Cái gì gọi là hẳn là, ngươi thấy tiểu tử kia sao? Đỏ sậm thần long nhanh chóng hỏi, Lôi Vân lão tổ lắc đầu, hắn nói, không có, ta chỉ có thấy được lục đạo thế giới, chìm nổi giữa thiên địa, Tông chủ hẳn là tại lục đạo bên trong thế giới, nhưng ta chưa gặp nó, đó chính là, có khả năng thụ thương đi. Đỏ sậm thần long sắc mặt, trở nên khó coi, một bên cửu vĩ hồ, lại là đột nhiên mở miệng, hắn nói, không cần lo lắng, công tử, không có bất cứ vấn đề gì, không có bất cứ vấn đề gì, có thật không? Đỏ sậm thần long kinh hô lên, phía trước hỗn độn, đột nhiên lăn lộn, sáu cái thế giới không ngừng xoay tròn, quét ngang hết thảy, rất nhanh, lực hỗn độn tiêu thất, chỉ có sáu cái thế giới thần bí, chìm nổi giữa thiên địa, đây chính là lục đạo thế giới, sự xuất hiện của hắn, đưa tới chú ý của mọi người, mặc kệ là thần vực, vẫn là bỉ ngạn người, đều hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy sáu cái thế giới, tỏa ra thần bí tia sáng, mỗi một cái trong thế giới, đều có một cái Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn là sáu đạo Lâm Hiên, bọn họ đứng ở thế giới bên trong, nhìn xuống thương sinh, oanh, lục đạo thế giới chậm rãi mở ra, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, tay hắn cầm đại long kiếm, trên thân tỏa ra hào quang sáng chói, hắn lông tóc không thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, Hiên ca quả nhiên không có chuyện gì, mà đối diện, Bỉ Ngạn những người kia mộng, gì tình huống, cái này cùng bọn hắn nghĩ, hoàn toàn không giống, theo bọn hắn nghĩ, rừng vô địch hẳn là hôi phi yên diệt, coi như không có, cái kia cũng hẳn là hóa thành mưa máu, bản thân bị trọng thương, đối phương thế nào thấy, một chút việc cũng không có a, đây không có khả năng, Huyền Long càng là điên cuồng gầm hét lên, ngươi làm sao có thể, lông tóc không thương, phải biết, hắn vừa rồi thi triển, thế nhưng là bản nguyên hỗn độn chi quang a, đó là hắn tối cường tuyệt học, phía trước, đều có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, vì cái gì, lần này thất bại thì sao, hắn không tin, Đại Long kiếm coi như lại nghịch thiên, thế nhưng là, tu vi của đối phương, không tới tam phẩm nha, không có khả năng phát huy ra, uy lực mạnh như vậy a, không có khả năng, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ếch ngồi đáy giếng, ngươi làm sao có thể, biết lực lượng của ta, không có cái gì không thể nào, chỉ có thể nói ngươi quá yếu, còn thừa lại một chiêu, ta phải giải quyết ngươi, nói xong, trong mắt Lâm Huyền, lần nữa phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như là một tia chớp, vọt tới, trong tay lớn long kiếm hồn, phát ra chấn thiên một dạng tiếng gầm, chém xuống một kiếm, thiên địa lại một lần nữa bị đánh mở, không tốt, Bỉ Ngạn những người kia, đều tuyệt vọng, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, Huyền Long lão tổ ngăn không được a, Huyền Long lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, trạng thái đỉnh phong phía dưới, hắn đều ngăn không được, chớ nói chi là, hiện tại hắn người bị thương nặng, một chiêu này, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được, hắn thể xác tinh thần nhoáng một cái, nhanh chóng lui lại, thế nhưng là, Lâm Hiên tốc độ cũng rất nhanh, Lâm Hiên trên thân, còn quấn đáng sợ lôi đình, trong nháy mắt, liền đi tới Huyền Long lão tổ trước mặt, hắn chém xuống một kiếm, Huyền Long lão tổ bị bao phủ, một kiếm này, còn không có chạm tại trên người hắn, thân thể của hắn, đã run rẩy lên, nguyên bản trên người hắn, liền có một đạo vết kiếm, bây giờ, vết kiếm kia cùng Đại Long kiếm hồn sức mạnh, sinh ra cộng minh, trong nháy mắt, liền xé ra Huyền Long lão tổ thân thể, mảng lớn thần huyết, rơi vãi xuống, xuyên thủng thiên địa, Huyền Long lão tổ, phát ra âm thanh thê thảm, không, hắn tuyệt vọng, kết thúc, Lâm Hiên kiếm, hung hăng chém xuống, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Đại Long kiếm, bị chắn giữa không trung, tại phía trước, xuất hiện một mảnh lôi đình, mảnh này lôi đình, hóa thành một đầu lôi long, để ngang bên trong hư không, ngăn cản lớn long kiếm hồn, lôi long phía trên khí tức, cực kỳ đáng sợ. Hắn phảng phất là chín thiên phía trên thần lôi, có thể trừng phạt, chín thiên phía dưới hết thảy, đây là thiên phạt sức mạnh, được cứu, Huyền Long mở mắt, nhìn qua phía trước lôi đình khí tức, hắn kích động lên, quá tốt rồi, thiên tinh lão tổ ra tay rồi, quả nhiên, ở phía trước hắn, thiên tinh lão tổ đằng đằng sát khí, tay hắn cầm một tia chớp kiếm, chặn Đại Long kiếm, Huyền Long, ngươi lui lại, kế tiếp giao cho ta, Huyền Long nhanh chóng thối lui đến hậu phương, thiên tinh lão tổ, nhưng là nhìn phía Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, không nghĩ tới, cái này mấy vạn năm thời gian, ngươi vậy mà, có thể mạnh đến tình trạng như thế, thật đúng là xem thường ngươi, thiên tinh lão tổ đều không nghĩ đến, Huyền Long vậy mà lại bại, hơn nữa, hai chiêu liền bị thua, thậm chí, thứ ba chiêu còn muốn hôi phi yên diệt, hắn chỉ có thể ra tay rồi, hắn tuyệt đối không thể, nhìn xem Huyền Long rơi xuống, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, như thế nào, lão già, nhịn không được muốn ra tay sao, các ngươi quả nhiên, vẫn là trước sau như một hèn hạ nha, không chỉ có lật lọng, còn nói không giữ lời. Bất quá, không quan trọng, lần này, ta vốn là không có ý định, bỏ qua cho bọn ngươi bất luận kẻ nào, Lâm Hiên cũng không có, lại đối với Huyền Long ra tay, mà là tập trung vào thiên tinh lão tổ, hắn chuẩn bị, trước giải quyết lão gia hỏa này, không buông tha bất luận kẻ nào, nghe nói như thế, thiên tinh lão tổ lạnh rên một tiếng, sắc mặt của hắn, trở nên âm trầm vô cùng, đối phương thật đúng là phách lối a, đây là không đem hắn để ở trong mắt, hắn cũng không phải Huyền Long có thể so sánh, đầu tiên, tu vi của hắn so Huyền Long cao. Còn nữa, lá bài tẩy của hắn so Huyền Long nhiều, hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, trong tay hắn mang theo rất nhiều bảo vật, cái này thiên phạt kiếm kiếm ảnh chính là một cái trong số đó. Oanh, thiên tinh lão tổ sức mạnh trên người bộc phát, hắn cũng là hỗn độn nhất tộc cường giả, lực hỗn độn trong nháy mắt liền vỡ nát thiên địa. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài. Thiên tinh lão tổ lạnh giọng quát lên, dừng vô địch, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cậy vào không phải liền là đại long kiếm sao? Người khác sợ ngươi đại long kiếm, ta cũng không sợ, ta lần này thế nhưng là mang đến thiên phạt kiếm sức mạnh, nó cũng là ngũ kiếm một trong, tuyệt đối có thể kháng trụ. Ngươi đại long kiếm không còn đại long kiếm, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nói đến đây, thiên tinh lão tổ huy động trong tay lôi đình kiếm ảnh, lập tức đáng sợ thiên phạt chi lực bao phủ tứ phương. Hắn kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng nói, Bỉ Ngạn tất cả mọi người nghe lệnh, diệt đi thần vực. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, sau lưng Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm đằng không mà lên, trên người bọn họ thả ra lực lượng đáng sợ, hướng về phía trước vọt tới. Giết, diệt thần vực, để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Nhìn qua cái này phô thiên cái địa vọt tới cường giả, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, chư vị ra tay đi. Sau lưng người của thần vực cũng là phóng lên trời, nhanh chóng giết tới đây. Đại chiến bộc phát, chương 9517, người của thần vực nhanh chóng vọt tới, trên người bọn họ thần lực bộc phát bao phủ thiên địa, lôi vân càng là gào thét một tiếng, vung tay lên, đáng sợ lôi đình phô thiên cái địa xông về phía trước. Cửu vĩ yêu hồ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, chín cái đuôi vũ động ra thiên cái địa, giống mộ dung khuynh thành, đỏ sậm thần long, diệp vô đạo, cổ tam thông, bọn hắn cũng là toàn lực ra tay, đáng sợ pháp tắc bao phủ thiên địa, cái kia ngập trời sức mạnh càng là bể nát cửu tiêu, chung quanh hư không không ngừng lắc lư. Đối diện Bỉ Ngạn những người kia cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng đem trên người pháp tắc phát huy ra, đủ loại thần thông phô thiên cái địa giết tới. Nháy mắt sau đó, song phương công kích đụng vào nhau, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, đại chiến trong nháy mắt liền sôi trào. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có ra tay, đối thủ của hắn là thiên tinh lão tổ. Bỉ Ngạn những người kia cũng đều không có công kích Lâm Hiên, bởi vì bọn hắn cũng biết chỉ sợ bọn họ không phải Lâm Hiên đối thủ, cũng chỉ có thiên tinh lão tổ có thể áp về Lâm Hiên. A, thiên tinh lão tổ nhưng là tập trung vào Lâm Hiên, hắn không để ý đến những thứ khác chiến trường, hắn thấy những người khác hẳn là đủ giải quyết chiến đấu, mà hắn chỉ cần giải quyết Lâm Hiên. Tiểu tử, vừa rồi chỉ là ta thăm dò công kích, kế tiếp ta phải toàn lực ra tay rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được. Thiên tinh lão tổ âm thanh vang lên, nương theo mà đến còn có một luồng khí tức đáng sợ, trên người hắn sức mạnh như núi lửa đồng dạng bộc phát, từng đạo hỗn độn chi quang từ trên người hắn bay lượn đi ra. Những thứ này hỗn độn chi quang mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, so trước đó Huyền Long thi triển hỗn độn chi quang vô cùng cường hãn, có thể tưởng tượng được cái này thiên tinh lão tổ có bao nhiêu cường hãn. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng, không thể không nói lão gia hỏa này chính xác rất mạnh a, đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trên người pháp tắc cũng là dôi trào lên, vô thượng kiếm đạo bộc phát, hắn đem sức mạnh thi triển đến cực hạn, sau đó trong tay lớn long kiếm hồn hung hăng đâm tới, một kiếm đâm rách thương khung, đánh tới thiên tinh lão tổ. A, vừa lên tới liền toàn lực ứng phó sao? Tốt lắm, vậy ta cũng không lãng phí thời gian, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi trấn áp. Thiên tinh lão tổ cười lạnh một tiếng, trên người lực hỗn độn toàn bộ tràn vào đến thiên phạt kiếm ảnh bên trong, hắn huy động thiên phạt kiếm ảnh đồng dạng đánh tới phía trước. Nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hai loại tuyệt thế kiếm khí bao phủ bốn phương tám hướng. Một kích này cả hai lực lượng tương đương xuống, trong nháy mắt trong mắt Lâm Hiên nhưng là toát ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn đột nhiên xuất hiện ra lôi đình chi lực, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đại Long Thiên Cực Trảm, quát lạnh tiếng vang lên, giữa thiên địa lôi quang lấp lóe, một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên tinh lão tổ sau lưng. Thiên tinh lão tổ trở tay chính là một kiếm, hóa ra mảng lớn lôi hải, kiếm khí chạm tại trong biển lôi, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hai loại lôi đình sức mạnh va chạm, vô kiên bất tồi kiếm khí điên cuồng bổ ra lôi hải. Thiên hành lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa bộc phát, trong biển lôi xuất hiện vô số lôi thú điên cuồng hướng về phía trước vọt tới, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Nhưng nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa lôi quang không ngừng lấp lóe, Lâm Hiên kéo dài thi triển thiên cực trảm từ bốn phương tám hướng giết hướng thiên tinh lão tổ. Thiên hành lão tổ nhưng là quơ thiên phạt kiếm ảnh ở chung quanh tạo thành từng mảnh lôi hài, trên người hắn lực hỗn độn hóa thành từng khỏa hỗn độn tinh thần, lơ lửng ngại lôi hải phía trên, tạo thành trọng trọng phòng ngự. Thiên tinh lão tổ ánh mắt, nhưng là nhanh chóng chuyển động, bao phủ cả phiến thiên địa. Hắn đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, thế nhưng là, hắn vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Không thể không nói, cái này Lâm Hiên tốc độ, thật là quá nhanh rồi. Bất quá, thì tính sao, vậy hắn lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, ngươi coi như tốc độ lại nhanh, thì sao, phòng ngự của ta, không phải ngươi có thể dễ dàng phá vỡ. Ta đã đứng ở tiên thiên thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Thật sao, vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vận chuyển binh chi bí, đại long kiếm hồn uy lực, vậy mà lần nữa đề thăng, lại là một kiếm chém ra ngoài. Binh chi bí, là một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật, hắn có thể đề thăng vũ khí uy lực, lớn long kiếm hồn, nguyên bản là cực kỳ cường hãn, vận dụng nữa binh chi bí, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ. Oanh một tiếng, những cái kia hỗn độn tinh thần, trong nháy mắt liền phân thành hai nửa, vô biên lôi hải, cũng là trong nháy mắt bổ ra. Lâm Hiên giết đến trước mặt thiên tinh lão tổ, thiên hành lão tổ sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi, trong mắt của hắn lộ vẻ rung động, rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên thực lực, vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế. Oanh, Lâm Hiên huy động trong tay kiếm hồn, hung hăng chém về phía trước, thiên tinh lão tổ gào thét một tiếng, nhanh chóng giơ kiếm đón đỡ, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, mặc dù, hắn chặn một kiếm này, nhưng mà, hắn lại lui về sau mấy chục bước, mỗi lùi một bước, đều đem hư không giẫm nát. Dưới chân hắn xuất hiện vô số hắc động, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay đều không ngừng mà run rẩy. Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, nhìn về phía trước, cười lạnh một tiếng, tiên thiên thế bất bại, liền cái này a? Trong lời nói tiếng giễu cợt, hết sức rõ ràng, thiên tinh lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương sát ý đang hiện lên. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị đối phương đem áp chế, có thể áp chế ta, người thật đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá người cũng triệt để chọc giận ta. Kế tiếp, ngươi sẽ kiến thức đến, ta thực lực chân chính. Theo thiên tinh lão tổ âm thanh rơi xuống, hắn huy động thiên phạt kiếm, phá vỡ bàn tay, để cho hỗn độn thần huyết, rơi vào thiên phạt trên thân kiếm. Sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, dung hợp, cái kia thiên phạt kiếm ảnh, vậy mà cùng tay phải của hắn, nhanh chóng dung hợp, thiên tinh lão tổ tay phải, càng không ngừng nứt ra. Trên cánh tay, cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, những cái kia thần huyết, đồng thời cũng không có rơi xuống, mà là liều mạng, dung hợp ở kiếm ảnh bên trong. Theo loại dung hợp này, hắn toàn bộ tay phải cùng cánh tay, thả ra, đáng sợ lực lượng hủy diệt, từng đạo lôi đình, vờn quanh tại trên cánh tay của hắn, hắn toàn bộ cánh tay, phảng phất hóa thành lôi thần chi thủ, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, bao phủ mà ra, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nơi xa đại chiến những người kia, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, đó là cái gì, bọn hắn trông thấy, xa xa lôi đình lấp lóe, phảng phất có thể hủy diệt vạn cổ. Người của thần vực đều sợ ngây người, lão gia hỏa kia, mạnh như vậy sao? Bỉ ngạn những người kia, nhưng là vô cùng kích động, giống phía trước thụ thương Huyền Long lão tổ, càng là cười ha ha, quá tốt rồi, thiên tinh dung hợp thiên phạt chi lực, hắn bây giờ thì tương đương với nửa cái chúa tể, có thể thế thiên mà đi, thưởng phạt chư thiên, tiểu tử kia, tuyệt đối ngăn cản không nổi, ha ha ha ha, một trận chiến này, chúng ta bỉ ngạn thắng, làm sao lại cái dạng này? Thần vực những người kia, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lôi Vân một quyền, đem đối diện một cái tam phẩm thần vương đẩy lui, sau đó, hắn cũng quay đầu nhìn về phương xa, hắn liếc mắt nhìn, thân thể liền run rẩy lên, trên người hắn lôi đình, đều bị áp chế, hắn hít sâu một hơi, thật là đáng sợ lôi chi lực lượng, lại có thể áp chế, hắn luân hồi lôi đình chi lực, tông chủ, chỉ sợ có phiền toái. Chương 9518, Lôi Vân lão tổ lần này, cũng bắt đầu vì Lâm Hiên, lo lắng, một bên khác, Cửu Vĩ Hồ nhưng là điên cuồng gào thét, nó móng vuốt vung vẩy. Chín cái đuôi, càng là càng không ngừng xuất kích, cùng bỉ ngạn một cái tam phẩm thần vương, đánh thiên băng địa liệt, một bên đánh, nó còn một bên gào thét đến, Lôi Vân, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng ra tay, giải quyết đối thủ sau đó, chúng ta nhanh đi giúp công tử, nói xong, công kích của nó càng thêm lạnh thấu xương, rất rõ ràng, nó cũng rất gấp, nó muốn tốc chiến tốc thắng, ta đương nhiên biết, Lôi Vân cũng là thu hồi ánh mắt, trên người lôi đình chi lực, lần nữa bộc phát, hắn cũng giết hướng về phía đối thủ, xem ra, phải mau giải quyết chiến đấu, tiếp đó, đi tông chủ bên kia hỗ trợ, mấy người bọn hắn liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản, loại kia đáng sợ lôi đình, nhìn qua cảnh tượng phía trước, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương vậy mà, cũng có thể dung hợp thiên phạt kiếm ảnh, lão gia hỏa này, chính xác không tầm thường a, là một cái địch nhân cường đại, bất quá, thì tính sao, hắn thì sẽ không bị thua, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đồng dạng nắm chặt lớn long kiếm hồn, hắn quát lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, lớn long kiếm hồn phát ra tiếng gầm, sau đó bay đến Lâm Hiên trên thân, nháy mắt sau đó, hào quang sáng chói bộc phát, Lâm Hiên cũng bắt đầu cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, từng đạo sáng chói kiếm khí bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Lâm Hiên đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, loại này thần thể vốn là nhị đại Đại Long kiếm tổ khai sáng ra tới, vì chính là tốt hơn dung hợp lớn Long kiếm hồn. Lâm Hiên thần thể phía trên xuất hiện từng mảnh vảy rồng, phảng phất mặc vào một kiện vạn long chiến giáp, bộ dáng của hắn cũng xuất hiện biến hóa, cánh tay hóa thành long chảo, hắn long chảo sắc bén, tỏa ra như kim loại tia sáng, liền phảng phất hóa thành thần binh lợi khí đồng dạng, trên đầu của hắn cũng xuất hiện sừng rồng. Nhìn qua Lâm Hiên hóa thân thành long, cảm nhận được phía trên kia cường hãn khí tức, đối diện Thiên Tinh lão tổ cũng là nhíu mày, không hổ là Đại Long kiếm chủ, dung hợp được quả nhiên càng nhanh dễ dàng hơn, bất quá thì tính sao, tu vi của hắn viễn siêu đối phương, hắn tuyệt đối sẽ áp chế đối phương. Tiểu tử, không có ích lợi gì, coi như ngươi dung hợp Đại Long kiếm thì sao, coi như ngươi nhân kiếm hợp nhất lại như thế nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thời khắc này ta thế thiên mà đi, thưởng phạt chư thiên, dưới 9 tầng trời ta chính là chúa tể, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hắn gào thét một tiếng, đưa tay chính là một trường dung hợp thiên phạt kiếm bàn tay, vô cùng đáng sợ, một trường này vỗ xuống, ngập trời lôi đình bộc phát, phảng phất có thể hủy diệt vũ trụ. Những thứ này lôi đình trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, một lần này uy lực so trước đó đơn thuần kiếm hành còn muốn đáng sợ, rất rõ ràng dung hợp sau đó uy lực tăng gấp bội. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là lộ ra lập chảo hướng về phía trước một chảo, móng vuốt phía trên ngập trời kiếm khí hiện ra, hư không liền phảng phất bức tranh đồng dạng bị hắn dễ dàng liền xé nát. Long chảo cùng cái kia lôi đình bàn tay đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên chặn bàn tay này, đồng thời một cái khác long chảo vung vẩy chộp tới đối phương đầu. Cái này Thiên Tinh lão tổ cũng chỉ là dung hợp một cánh tay mà thôi, Lâm Hiên nhưng là hoàn toàn dung hợp nhân kiếm hợp nhất, triệt để hóa thành thần long, cho nên thủ đoạn công kích của hắn viễn siêu đối phương. Hừ, Thiên Tinh lạnh rên một tiếng, cánh tay hắn vừa nhấc chắn trước mặt, chặn đối phương long chảo, đồng thời trên cánh tay xuất hiện vô số lôi đình chi lực phô thiên cái địa xông về Lâm Hiên, rơi vào Lâm Hiên trên thân, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, bất quá lui về phía sau quá trình bên trong, hắn long chảo cũng là hung hăng một chảo tại đối phương trên thân lưu lại mấy đạo vết chảo, phía trên kia có một chút lôi đình chi lực đều bị vồ nát. Liền Thiên Tinh lão tổ cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được trên cánh tay truyền đến đau đớn, còn tốt tay phải của hắn dung hợp thiên phạt kiếm ảnh, bằng không mà nói lần này chỉ sợ hắn sẽ lập tức hóa thành mưa máu. Đáng giận đồ vật, hắn lạnh rên một tiếng, nhanh chóng vọt tới huy động tay phải cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ. Lâm Hiên hóa thân thành long, trên thân kiếm khí trùng thiên, cả hai chiến đấu kinh thiên động địa, hư không bị triệt để địa đánh thành hư vô. Hai người thật là quá mạnh mẽ, song phương đại chiến mười mấy chiêu khó phân thắng bại, bất quá Lâm Hiên vẫn là chiếm cứ thượng phong, dù sao hắn dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Đây chính là người tối cường át chủ bài sao? Cũng không có gì đặc biệt a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lại là nhất kích, hắn hung hăng đụng vào cánh tay của đối phương phía trên, đem Thiên Tinh lão tổ cánh đẩy lui ra ngoài. Thiên Tinh lão tổ cánh tay run rẩy, phía trên lôi đình hiện lên tạo thành một màn ánh sáng tới tiến hành ngăn cản, bằng không mà nói thân thể của hắn địa phương khác sẽ không chịu nổi cổ lực lượng này, liên tiếp lui về sau vài chục bước. Thiên Tinh lão tổ ngừng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, không nghĩ tới dung hợp cánh tay sau đó hắn lại còn không phải là đối thủ, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Nghĩ tới đây, Thiên Tinh lão tổ trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn lực hỗn độn bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hỗn độn hỏa diễm tràn vào đến trong tay phải. Hắn nâng tay phải lên, bàn tay kết ấn, sau đó hướng về phía trước một chảo hủy diệt, lại là một trưởng vỗ xuống dưới. Bất quá đây không phải thông thường bàn tay, mà là thiên phạt hủy diệt chi thủ, đây là một loại cực kỳ cường hãn mà đáng sợ thần thông. Hắn rơi xuống đủ để hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy. Lâm Hiên vẫn như cũ nhân kiếm hợp nhất giết hướng về phía trước, hắn huy động long chảo muốn xé nát hết thảy, song phương sức mạnh đụng vào nhau, oanh một tiếng, Lâm Hiên cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về sau mấy vạn mét. Lâm Hiên mới dừng lại thân hình, trên người hắn kiếm khí đều lờ mờ đi rất nhiều, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm thần huyết. Hắn vậy mà bị thương, một chiêu kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chiêu kia quá mạnh mẽ, không giống như là kiếm ảnh có thể phát ra sức mạnh a. Ha ha ha ha, đối diện Thiên Tinh lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, sau khi đánh bay Lâm Hiên, hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là cười lạnh nói, như thế nào, tiểu tử, thấy được a, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn lần nữa giơ tay lên, hướng về phía trước chộp tới, hủy diệt, lại là vừa rồi loại công kích này. Khi một chưởng này đánh ra thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, mặc kệ là người của thần vực, vẫn là Bỉ Ngạn người, bọn họ đều là tê cả da đầu. Trong nháy mắt đó cảm giác, chính là bọn hắn là một con kiến nhỏ, có một cái thiên thần đang trông xuống bọn hắn, hơn nữa, hướng bọn hắn vỗ ra một chưởng. Đối mặt công kích như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cái này còn vẻn vẹn, một chưởng này năng lượng uy thế còn dư a, một chưởng này, căn bản cũng không phải là nhằm vào bọn hắn vậy mà, có loại này chí mạng cảm giác, có thể tưởng tượng được, nếu như đứng mũi chịu sào lời nói, gặp phải như thế nào uy hiếp. Hừ, lần này, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Huyền Long lão tổ cười lạnh, thần vực những người kia, một trái tim cũng nhấc lên, làm sao lại cái dạng này a? Cái kia Thiên Tinh lão tổ, làm sao lại mạnh như vậy? Thật sự giống như chúa tể một dạng, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Hủy diệt chi thủ, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 9519, nhìn qua cái kia, từ trên trời giáng xuống hủy diệt chi thủ, Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, trên người hắn kiếm khí bộc phát, hắn phóng lên trời, thần long phá thương khung, hắn hóa thân thành long, cùng cái kia hủy diệt chi thủ đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bát phương, nơi xa chiến đấu những cường giả kia nhóm cũng là ngừng lại, không ngừng lui lại, sau đó bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, Bỉ Ngạn người lạnh cười liên tục, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, thế nhưng là nháy mắt sau đó bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên lần này vậy mà chặn hủy diệt chi thủ, không chỉ như thế, Lâm Hiên vậy mà phát động công kích lần nữa, thần long vô địch trảm, Lâm Hiên hóa thân thành long chi sau, hai cái long chảo chặn hủy diệt chi thủ, tiếp đó hắn đuôi rồng hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng về đối phương hung hăng chém qua, oanh, tại mọi người trong ánh mắt rung động, một kiếm này chém vào Thiên Tinh lão tổ trên thân, Thiên Tinh lão tổ trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, ngoại trừ còn quấn lôi đình cánh tay kia hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, những thứ khác thân thể lập tức liền hóa thành xương máu. Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, thần huyết vẩy xuống tứ phương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt, làm sao lại cái dạng này, Bỉ Ngạn người đều ngẩn ra, trong mắt bọn họ, mang theo một tia tuyệt vọng, giống Huyền Long lão tổ bọn người, càng là tê cả da đầu, đây không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy, tại thân thể sau khi bị thương, hủy diệt chi thủ, cũng là được ảnh hưởng, hắn cũng bị long trảo, cho đẩy lui ra ngoài, hắn thối lui đến trong huyết vụ, vô biên lôi điện lăn lộn. Bao phủ những cái kia xương máu, trong hư không xương máu, nhanh chóng ngưng kết, một lần nữa tạo thành Thiên Tinh lão tổ thân thể, bất quá, trên người hắn lại hiện đầy vết rách, đây là Đại Long kiếm sức mạnh, lực lượng vô địch, không phải dễ dàng như vậy, có thể ma diệt, hừ, lão già, người cũng bất quá như thế, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra a, bằng không mà nói, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, Lâm Hiên lạnh giọng uống đến, trên người hắn kiếm khí, càng thêm lạnh thấu xương, quá được rồi, thần vực những người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô, giống Lôi Vân lão tổ cũng là trọng trọng thở dài một hơi, không hổ là tông chủ, quả nhiên rất cường hãn. Một bên khác, Bỉ Ngạn người nhưng là bị đả kích, bọn hắn khẩn trương tập trung vào Thiên Tinh lão tổ, muốn nhìn một chút đối phương bước kế tiếp có hành động gì. Thiên Tinh lão tổ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, không nghĩ tới dung hợp thiên phạt kiếm ảnh hắn lại còn là bị thương. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ bị thua sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta còn có át chủ bài. Nói xong, tay hắn vung lên, trên người hắn, toát ra hào quang sáng chói. Đây đều là hỗn độn chi quang. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, phân ra ba món đồ. Đó là, ba viên hạt châu, tảng đá tầm thường hạt châu, phảng phất là từ một loại nào đó nham thạch, chế tạo thành. Nhưng mà, phía trên lại khắc đầy thần bí đường vân. Bọn hắn vừa xuất hiện, thiên địa liền lần nữa run rẩy lên. Đây là vật gì a? Đỏ sậm thần long tê cả da đầu. Liền cửu vĩ hồ cũng phát ra bất an gầm rú thanh âm, loại cảm giác này liền phảng phất luân hồi nhãn xuất hiện ở giữa thiên địa đồng dạng. Bỉ Ngạn những người kia cũng tương tự ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết hạt châu này là cái gì. Huyền Long lão tổ nhưng là kích động cười ha hà, bất hủ hỗn độn chi nhãn, ha ha ha, quá được rồi, ta liền biết Thiên Tinh chắc chắn còn có cường đại át chủ bài, lại là vật kia. Hỗn độn thần tộc những cường giả khác cũng phản ứng lại, từng cái mừng rỡ vô cùng. Cái này cái gọi là bất hủ hỗn độn chi nhãn, chính là hỗn độn thần tộc cường giả lưu lại bảo vật. Mọi người đều biết có tu luyện hai con đường, một cái là thiên đế chi lộ, một cái là bất hủ chi lộ. Đi lên bất hủ chi lộ sau đó liền sẽ biến thành thạch đầu nhân, ngay cả con mắt cũng biết biến thành tảng đá chi nhãn. Những thứ này hạt châu chính là hướng đi bất hủ chi lộ cường giả con mắt. Hơn nữa, không là bình thường cường giả, là hỗn độn thần tộc, cực kỳ lợi hại cường giả. Cái này ba viên con mắt xuất hiện sau đó, lơ lửng trong hư không, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Thiên Tinh lão tổ thúc dục huyết mạch chi lực, vô số thần huyết bay đi, bay đến cái này ba viên bất hủ hỗn độn chi nhãn bên trong. Ba cái tảng đá một dạng con mắt, toát ra ánh sáng đáng sợ. Mặt Đường Vân, Tạo Thành ánh mắt, bọn hắn nhìn phía Lâm Hiên, lập tức, Lâm Hiên liền cảm giác như bị sét đánh, trong nháy mắt đó, hắn nguyên thần phảng phất muốn bị đâm xuyên đồng dạng. Đây là cường đại lực lượng nguyên thần, hơn nữa, cỗ lực lượng này không chỉ một, nơi phát ra đến từ bốn phương tám hướng. Lâm Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt, hắn cảm giác này trời đất quay cuồng, trên người Long Ảnh đều yếu đi rất nhiều, kiếm khí cũng biến thành mờ đi. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Tinh lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, hắn một trưởng vỗ ra, đem Lâm Hiên cho đánh lui ra ngoài. Hắn nói, Lâm vô địch, nhìn thấy chưa a, ta còn có mạnh hơn át chủ bài, lần này, người tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển hủy diệt chi thủ, giết tới đây. Cùng lúc đó, trên bầu trời ba cái bất hủ hỗn độn chi nhãn, cũng bạo phát ra, lực lượng cường hãn, đáng sợ nguyên thần chi lực, phô thiên cái địa rơi xuống, càng không ngừng ảnh hưởng Lâm Hiên. Thắng, Huyền Long bọn hắn, lần nữa phá lên cười, đỏ sậm thần long là vô cùng khẩn trương, Mộ Dung Khuynh Thành nói đến, không cần khẩn trương a, Hiên ca, thế nhưng là có luân hồi nhãn, không tệ, luân hồi nhãn, thế nhưng là nắm giữ luân hồi chi lực, thậm chí, còn có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, đỏ sậm thần long, nghĩ tới chỗ này thời điểm, lần nữa kích động, nhưng mà, đối diện Huyền Long, nhưng là cười lạnh một tiếng, vô dụng, các ngươi quá coi thường cái này ba viên con mắt, cái này ba viên con mắt, là tuyệt thế thần vương còn thừa, mặc dù nói, bây giờ không cách nào phát huy ra, bọn hắn lực lượng chân chính, nhưng mà, chỉ cần phát huy ra bộ phận sức mạnh, cũng không phải là cái này Lâm vô địch, có thể ngăn cản, coi như hắn, triệu hoán luân hồi kiếm kiếm ảnh, hắn cũng ngăn cản không nổi, làm sao lại cái dạng này a? Đỏ sậm thần long bọn hắn, lần nữa tuyệt vọng, nhưng mà, lần này, Lôi Vân cùng Cửu Vĩ Hồ, nhưng là vô cùng bình tĩnh, luân hồi kiếm ảnh, ngăn cản không nổi, cái kia luân hồi kiếm hồn đâu, chắc chắn liền có thể chặn, những thứ này bị ngạn người, còn không biết, tông chủ của bọn hắn, cũng nắm giữ luân hồi kiếm hồn a, hãy chờ xem, chờ một lúc, cái này một số người sẽ dọa sợ, Lâm Hiên đối mặt công kích như vậy, cũng là như Lâm đại địch, trong mắt của hắn, toát ra lạnh thấu xương tia sáng, trong nháy mắt liền thi triển luân hồi nhãn, tại chung quanh nơi này, xuất hiện lục đạo thế giới, một đạo kiếm ảnh hiện ra, chém về phía Thương Khung, muốn chém chết những ánh mắt này, đây là luân hồi kiếm ảnh, nó xuất hiện sau đó, lập tức liền chặt đứt một ánh mắt, nhưng mà, hai đạo khác ánh mắt, lại đánh vào luân hồi kiếm ảnh phía trên, lập tức, cái kia luân hồi kiếm ảnh, trở nên ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha ha, Thiên Tinh lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, Lâm vô địch, không cần tại chống cự, ngươi không ngăn nổi, ngươi làm hết thảy, cũng là uổng phí công phu. Ngươi luân hồi kiếm ảnh, ngăn không được cái này bất hủ hỗn độn chi nhãn, hết thảy đều kết thúc rồi. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, hủy diệt chi thủ, hung hăng vỗ xuống, ba viên hỗn độn chi nhãn, càng là lần nữa toát ra, hào quang sáng chói. Chương 9520, tuyệt thế nhất kích bộc phát, triệt để đem Lâm Hiên cho bao phủ. Ngay tại tất cả mọi người cho là kết thúc chiến đấu thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm minh vang lên, ngay sau đó thiên băng địa liệt, đầy trời hỗn độn ánh mắt, bị một kiếm chặt đứt. Thiên Tinh lão tổ lần nữa bay ngược ra ngoài, hắn hóa thành xương máu, máu nhuốm đỏ trường không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, gì tình huống a? Người của thần vực gương mặt kinh ngạc đều không phản ứng lại, mà Bỉ Ngạn người nhưng là choáng váng, bọn hắn lão tổ rốt cuộc lại bị thương sao, làm sao lại cái dạng này, Lâm vô địch đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tại mọi người trong ánh mắt rung động, cảnh tượng phía trước cũng là hiện ra, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó vẫn như cũ hóa thân thành long, bất quá ở bên cạnh hắn nhưng là xuất hiện sáu đạo thế giới, mà ở trước mặt của hắn nhưng là xuất hiện một đạo kiếm hồn. Đạo này kiếm hồn cực kỳ bất phàm, nó phía trên nắm giữ cường đại luân hồi khí tức, hơn nữa kiếm hồn bên trong còn có vô số quang ảnh hiện lên, những thứ này quang ảnh liền phảng phất chúng sinh tam thế đồng dạng, cảnh tượng kia rất như là chung quanh bên trong dòng sông thời gian huyễn ảnh, nhưng mà lại không giống nhau. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều sợ ngây người, nhất là Bỉ Ngạn người, bọn hắn đều ngu, đây là cái gì luân hồi kiếm ảnh, nhưng vì sao cảm giác đáng sợ như vậy? Bọn hắn chỉ là liếc mắt nhìn, bọn hắn nguyên thần liền run rẩy lên, giống như là bị cuốn vào luân hồi. Thương Thiên Nha, đây là vật gì a? Đỏ sậm thần long cũng là kinh hô lên. Cửu Vĩ Hồ mười phần kiêu ngạo nói, đây là luân hồi kiếm hồn. Cái gì? Đỏ sậm thần long đều mộng, luân hồi kiếm hồn quá bất khả tư nghị a. cái này là cùng lớn Long Kiếm Hồn, nổi danh tồn tại a, vậy mà cũng tại Lâm Hiên trong tay, Lâm Hiên lấy được Luân Hồi Kiếm Hồn, giờ khắc này, hắn thật là mộng, không chỉ là hắn, thần vực những cường giả khác, cũng đều mộng, bao quát thần vực những đồng minh kia, cũng là vô cùng rung động. Mộ Dung Khuynh Thành, khóe miệng dương lên một nụ cười, bởi vì, nàng phía trước nghe Lâm Hiên nói qua, cho nên, bây giờ cũng không phải thật bất ngờ. Một bên khác, những người khác chính là choáng váng, bọn hắn không phải nghe lầm a? Luân Hồi Kiếm Hồn, tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ Luân Hồi Kiếm Hồn? Đối phương phía trước chỉ có thể triệu hoán Luân Hồi Kiếm Ảnh a, kiếm ảnh cùng kiếm hồn, chênh lệch thật là quá lớn, làm sao có thể a? Đám người không tin, Huyền Long thân thể cũng run rẩy lên, nơi xa, bên trên bầu trời, huyết hải chìm nổi, Thiên Tinh lão tổ, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, Luân Hồi Kiếm Hồn, ngươi vậy mà nắm giữ Luân Hồi Kiếm Hồn, ngươi là lúc nào có? Hắn thật là quá rung động, vừa rồi, hắn còn tràn đầy tự tin, cho rằng một trận chiến này kết thúc, hắn cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể lật bàn, coi như Lâm Hiên nắm giữ lớn Long Kiếm Hồn, cũng không khả năng, lại nghịch chuyển thế cục, thế nhưng là, không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn nắm giữ Luân Hồi Kiếm Hồn, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, đừng nói là hắn, liền xem như, bọn hắn bỉ ngạn những lão tổ kia, đoán chừng cũng đoán trước không đến a, chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có bất kỳ người nào, có thể đoán được a, đáng chết. Cái này Lâm Vô Địch, biến mất mấy vạn năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Không tệ, chính là Luân Hồi Kiếm Hồn. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người hắn long ảnh chậm rãi tiêu thất, một lần nữa hóa thành lớn Long Kiếm Hồn, hiện lên bên trong hư không. Lâm Hiên lộ ra tay phải, bắt được lớn Long Kiếm Hồn, lộ ra tay trái, bắt được Luân Hồi Kiếm Hồn. Hắn cao giọng nói, ta Lâm Vô Địch, không chỉ là Đại Long Kiếm Chủ, ta vẫn Luân Hồi Kiếm Chủ. Lão già a, ta đã nói rồi, một trận chiến này ngươi không có khả năng thắng. Giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, lắc tay bên trong thần kiếm, Luân Hồi Kiếm Hồn sức mạnh bộc phát, kiếm khí trùng thiên, chém về phía trên bầu trời Bất Hủ Hỗn Độn chi nhãn. Oanh một tiếng, hắn đem một quả Bất Hủ Hỗn Độn mắt cho đánh bay ra ngoài, viên kia ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ đi, phảng phất hóa thành một cục đá bình thường, rơi trên mặt đất. Tiếp đó, Lâm Hiên lại là một kiếm, chém về phía thứ hai quả Hỗn Độn chi nhãn. Không, đáng chết, dừng tay. Thiên Tinh lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét. Hắn vận dụng Thiên Phạt Kiếm Ảnh sức mạnh, đánh ra Lôi Đình chi lực, đánh tới phía trước, muốn chặn lại Luân Hồi Kiếm Hồn. Hắn mặc dù ngăn cản, thế nhưng là, Lâm Hiên lại huy vũ Đại Long Kiếm, một kiếm liền chặt đứt Lôi Đình. Thiên Tinh lão tổ cũng bị đánh khí huyết quay cuồng. Thiên Hạ Ngũ Kiếm, đối phương một người liền nắm giữ hai kiếm, đây là dạng sức mạnh gì? Hắn căn bản ngăn cản không nổi a. Nhưng mà, hắn thì sẽ không, cứ như vật từ bỏ, hướng về phía dưới Hỗn Độn thần tộc những người kia, hắn nói đến, đem các người huyết mạch chi lực toàn bộ cho ta. Phía dưới Hỗn Độn thần tộc những tộc nhân kia nhao nhao hành động, trên người bọn họ huyết mạch bay ra, bay đến trong biển máu. Thiên Tinh lão tổ cũng không có một lần nữa ngưng kết thân thể, hắn liền duy trì biển máu bộ dáng, huyết hải hấp thu tộc nhân huyết mạch trở nên càng thêm đáng sợ rồi. Huyết hải bay múa lần nữa cùng Thiên Phạt Kiếm Ảnh dung hợp lại với nhau, không chỉ như thế, còn bao phủ mặt khác hai khỏa Bất Hủ Hỗn Độn chi nhãn. Biển máu này bao trùm tương khung, trong biển máu, Lôi Đình vờn quanh, hai quả con mắt hiện lên, liền phảng phất cổ lão chúa tể đang trông xuống thương sinh đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.